Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10, giấy ngắn tình dài. Lý Tưởng khẩn trương thời điểm nhất định phải ngậm một khối kẹo bạc hà. Loại kia nồng đậm bạc hà vị tại giữa răng môi nở rộ cảm giác, để hắn có thể nhanh chóng buông lỏng. Cái này có. Lý Đản vội vàng đem trên đường mua kẹo bạc hà cho hắn. Hắn biết Lý Tưởng có cái này cái quen thuộc. Lý Tưởng lấy ra một khối, ngậm trong miệng, nói câu, không thế nào chính tông. Bất quá tính toán, sau đó nhanh chân tiến nghệ thuật tầng. Lý Đản hướng dẫn đường nữ sinh biểu thị cảm tạ, cũng đi theo vào. Lý Tưởng hướng nhân viên công tác cho thấy ý đồ đến. Lập tức có người mang theo bọn hắn tiến vào bên trong tràng. Trước lớp vấn quyển, ký giấy cam đoan mang tới ca khúc là chính mình bản gốc. Sau đó bị nhân viên công tác đi đến phỏng vấn sảnh. Lý Đản bị ở lại bên ngoài, hướng Lý Tưởng động viên. Lý Tưởng cố lên, tin tưởng mình. Lý Tưởng quay đầu hướng hắn quơ quơ quả đấm. Cố lên, chờ ta tin tức tốt. Lý Đản lớn tiếng đáp lại, ngươi làm được, tin tưởng mình, ngươi nhất định được. Tiên sinh, mời giữ yên lặng. Lập tức có nhân viên công tác nhắc nhở hắn. Thật có lỗi tương đương. Lý Đản hai tay thở dài, lập tức nhìn chằm chằm Lý Tưởng, mãi đến hắn đẩy cửa vào phòng. Gian phòng bên trong rất đơn giản, một cái bàn, một nam một nữ. Hai người không có ngồi tại trước bàn, mà là bưng cà phê đứng tại phía trước cửa sổ tùy ý nói chuyện phiếm. Nhìn thấy Lý Tưởng cùng nhân viên công tác tiến đến, nữ kinh ngạc nói ra, "A, ta còn tưởng rằng hôm nay không người đến nữa nha, ngày mai sẽ là hải tuyển hết hạn ngày, bình thường đến lúc này, nghĩ đến người cũng đã tới, ví dụ như hôm nay, liền đến 3 người, a hát. Hiện tại là 4 cái, 2 vị lão sư tốt." Lý Tưởng có lễ phép hướng 2 người cúi đầu vấn an. Nhiều lễ thì không bị trách, lưu cái ấn tượng tốt rất trọng yếu. Người tốt, ngoại hình rất tốt, thanh âm nghe cũng không tệ, nhìn rất trẻ trung, năm nay bao nhiêu tuổi? 30 tuổi trở ra mang theo kính mắt gọng vàng nữ nhân nói. Lý Tưởng, ta gọi Lý Tưởng. Hôm nay 18 tuổi, vừa mới thi đại học xong. Nữ nhân tùy ý mà hỏi thăm, thi đại học thành tích đi ra rồi hả? Kiểm tra thế nào? Lý Tưởng, còn tốt, là kiểm tra học viện âm nhạc sao? Không phải, là một chỗ đại học tổng hợp. Nha, nữ lão sư cùng Lý Tưởng tùy ý trò chuyện vài câu. Gặp hắn không khẩn trương như vậy, mới nói ra, chuẩn bị xong chưa? Tốt, chúng ta liền bắt đầu đi. Nàng cùng bên người cái kia nam ngồi tại trước bàn, thẳng lên thân thể, nhìn xem Lý Tưởng. Lý Tưởng lập tức nói ra, không có vấn đề, 2 vị lão sư, ta đã chuẩn bị xong, hiện tại liền có thể bắt đầu. Nữ nhân khẽ cười, gật đầu nói, không cần khẩn trương, ngươi muốn dẫn tới ca khúc tên gọi là gì? Lão sư, ta mang tới ca khúc gọi Giấy Ngắn Tình Dài. Lý Tưởng đứng tại trong phòng ương, đứng thẳng tắp. Cái kia nam cười nói, tình ca a, rất tốt, vậy bắt đầu đi. 18 tuổi, không hát tình ca hát cái gì? Không có nhạc đệm, không có nhạc khí, cũng không ai cho chỉ huy dàn nhạc, hoàn toàn thanh sướng. Lý Tưởng hít sâu một hơi, Vạn Lý Trường Trinh bước đầu tiên, rốt cục muốn bước ra. Hắn thanh sướng nói, người bồi ta đi vào ve hạ, vượt qua thành thị ồn ào náo động. Nam lão sư nghe một câu, khẽ nhíu mày, cái này đại nam hài thanh âm rất chặt, có thanh âm rung động, thuộc về khẩn trương đưa đến. Hắn nhẫn nại tính tình nghe tiếp, tiếng ta còn tại du tàu, người lưu hoa hai con ngươi không thấy người ôn nhu, mất đi hoa gian vui cười tuế nguyệt không cách nào dừng lại. Lưu Vân chờ ta thật rất nhớ ngươi, tại mỗi một cái mùa mưa ngươi lựa chọn lãng quên, là ta rất không bỏ giấy ngắn tình dài a. Nói không hết quá nhiều gợn sóng. Nam lão sư nhăn lại tới lông mày thư giãn xuống, con mắt càng ngày càng sáng, trên mặt biểu lộ cũng càng ngày càng sáng sủa. Hắn cùng nữ lão sư liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau mừng rỡ. Bài hát này đơn giản nhẹ nhàng, nhàn nhạt tình trường, không có phức tạp biểu diễn kỹ xảo. Âm điệu cũng rất đơn giản. Đây là một bài tốt ca. Nghe nhiều như thế bản gốc ca khúc, hai người cảm thấy bài hát này có thể đứng vào trước mấy tên. Lý Tưởng rất nhanh hát xong, lẳng lặng mà nhìn trước mắt hai người. Rất êm tai ca khúc. Nam lão sư lời ít mà ý nhiều nói. Cảm ơn lão sư, ta thông qua. Tạ lão sư đâu? Mang kính mắt gọng vàng nữ lão sư cũng không chút do dự gật đầu nói. Ta cũng thông qua. Bất quá, Lý Tưởng vừa muốn lộ ra nụ cười cứng đờ, sợ nhất, bất quá. Bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi. Mặc dù ta rất tốt, nhưng là hát thời điểm cũng phải nỗ lực. Một không cần khẩn trương, tận lực hiện ra mình thực lực. Hai muốn hát mang tình cảm. Ngươi vừa rồi hát khuyết thiếu đầy đủ tình cảm. Điểm ấy rất trọng yếu. Lý Tưởng ngẫm lại, đối phương nói rất đúng. Giấy ngắn tình dài là một bài tình ca, bao hàm tưởng niệm chi tình. Nhưng là hắn hiện tại chỗ nào có thể hát ra loại này tình yêu cảm giác đến. Lý Tưởng, có lỗi với lão sư, ta vừa rồi quá vội vàng. Nữ lão sư nói ra, đúng, ngươi vừa rồi hát vội vàng. Tình cảm khuyết thiếu, nếu như là tại cái khác tiết mục, khẳng định đã bị đào thải. Nhưng là ở đây, chúng ta nguyện ý cho ngươi một cơ hội. Cái này bài, giấy ngắn tình dài, là một bài tốt ca. Ngươi có thể đi chu lão sư ở trong đó thử. Bất quá ta nhắc nhở ngươi, đợi lát nữa ngươi đến chu lão sư nơi đó, liền không có dễ dàng như vậy. Chu lão sư đối tuyển thủ yêu cầu rất cao. Hắn tìm là sướng tác người, không chỉ là từ khúc tác giả. Lý Tưởng khiêm tốn nghe, cuối cùng lại bái một cái, biểu thị cảm tạ. Lý Tưởng vừa đi, nam lão sư đối nữ lão sư cười nói, lần thứ nhất thấy tạ lão sư đối đệ tử nói nhiều lời như vậy. Thật là dễ nghe một ca khúc, ngoại hình cũng cực kỳ tốt. Nếu như bởi vì khẩn trương bị soát xuống, vậy quá đáng tiếc, là cái thần tượng hạt giống tốt. Người ta hát là bản gốc. A hát, đúng, thực lực kia thần tượng phái. Hy vọng vị này thực lực thần tượng phái có thể đánh động chu lão sư đi. Lý Tưởng rời đi về sau, tại nhân viên công tác dẫn đầu xuống, đi vào mặt khác một gian phòng, nhưng không có lập tức đi vào. Canh giữ ở phía ngoài nhân viên công tác nói chu lão sư ngay tại nghỉ ngơi. Hắn yêu cầu trước hết mời bày ra thoáng cái. Lý Tưởng chờ ở bên ngoài trong chốc lát, uống chút nước, sau đó mới được mời tiến gian phòng. Lần này ngồi ở bên trong chính là người quen. Lý Tưởng nhận biết người này, nhưng là người này không quen biết Lý Tưởng. Hắn là Chu Hưng Đạt. Lý Tưởng nghe qua hắn rất nhiều ca. Một tháng trước tại bệnh viện trên giường bệnh nhìn qua hắn tuyên bố gia nhập Thiên Lại Chi Khúc. Truyền thông gặp mặt sẽ... Chu Hưng Đạt hát qua R&B, nhưng hát càng nhiều hơn chính là rock and roll. Hắn tướng mạo có chút lãnh khốc. Chu lão sư tốt, Lý Tưởng cúi đầu nói. Hắn đây là lần thứ nhất nhìn thấy sống sờ sờ minh tinh, mà lại là đại minh tinh. Tại sân khấu bên trên kích tình bắn ra bốn phía, Chu Hưng Đạt giờ phút này an vị tại trước mắt hắn. Ân, chuẩn bị xong liền bắt đầu đi. Chu Hưng Đạt cũng không thèm nhìn hắn, đi thẳng vào vấn đề. Hắn khuỷu tay phải đỡ tại trên mặt bàn, tay một mực tại vò lông mày, rất mệt mỏi bộ dáng. Bên người để một con cọp phái giữ ấm ly. Lý Tưởng thấy thế, cũng không nói nhảm, trực tiếp thanh sướng nói, người bồi ta đi vào ve hạ, vượt qua thành thị ồn ào náo động, chờ một chút. Làm sao khô cằn? Lý Tưởng vừa hát một câu,